Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 18. Bữa tối, săn bắt nhện thú trứng tuyệt đối là một cái tương đương nguy hiểm hành vi. Hẻm núi rất cao, phía dưới là một đầu nước chảy xiết. Một khi rơi vào trong nước, liền sẽ một mực bị vọt tới mấy ngàn mét bên ngoài biển cả bên trong. Hơi không cẩn thận liền không về được. Nếu như không biết bơi lội, bị chết đuối trong nước cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Vì chứng minh thao tác khả năng, Menchi cởi xuống mình bít tất, dẫn đầu nhảy xuống làm một cái làm mẫu. Nàng tại tự do rơi xuống đất thời điểm điều chỉnh góc độ của mình. Hai tay bắt lấy nhện thứ tơ nhện 10 phần cứng cỏi, nhẹ nhõm chịu đựng lấy Menchi từ chỗ cao rơi xuống lực xung kích. Sau đó Menchi leo đến phía dưới, cầm lên một cái nhện thứ trứng, trở về bên vách núi, thuận vách núi một đường leo lên. Cái này một bước, trực tiếp dọa lui không ít thí sinh, nhưng càng nhiều thí sinh không sợ gian nguy, vượt khó tiến lên, một đợt lại một đợt nhảy xuống. Nhân vật chính đoàn một đoàn người càng là một ngựa đi đầu. Nhóm đầu tiên nhảy xuống, Emiya thì dùng niệm lực ngăn chặn mình, nhẹ nhàng bay xuống, lấy được một quả trứng về sau, nhẹ nhàng bay đi lên, sáng tạo ra toàn bộ hành trình tốc độ nhanh nhất. Chờ hắn đi lên thời điểm, còn một đám người còn tại bò vách núi. Menchi cũng bị Emiya hành vi giật nảy mình. Ngươi ra hỏa này vậy mà lại bay. Ngươi làm như thế nào? Emiya cười tủm tỉm nói ra. Ngươi muốn biết? Menchi thật nhanh nhẹ gật đầu. Emiya dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đặt ở bên miệng nói ra. Đây là cái bí mật. Menchi lập tức ý thức được mình bị đùa nghịch, không khỏi nói ra. Ngươi gia hỏa này thật đúng là ác liệt a. Netero ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn tới, nghiêm túc nhìn Emiya vài lần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn ra, Emiya cũng không phải là niệm năng lực giả, không phải niệm năng lực giả lại bay, thực sự rất kỳ quái a, mà lại trừ hắn ra, còn có cái kia đấu trí 10 phần tinh thuần võ đấu ra. Cùng Netero ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Iso trên thân. Cái này nhắm mắt lại nam tử trung niên đồng dạng không phải niệm năng lực giả, nhưng sinh mệnh khí chàng lại cường đại như là quái vật. Netero cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sinh mệnh khí chàng như thế cường đại nhân loại. Liền xem như chính mình cũng hơi có không bằng. Càng thêm khoa trương là, Netero tại hắn trên thân cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Nếu như hai người chiến đấu, hắn không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Cái này khiến Netero yên lặng đã lâu máu tươi bắt đầu sôi trào. Trải qua thời gian dài hắn đứng tại cái này thế giới thực sự là quá lâu. Gặp rất nhiều ưu tú nhân tài mới nổi. Nhưng là, có thể mang đến cho hắn như thế nguy hiểm chí mạng cảm giác người, lại một cái cũng không có. Nhưng là cái này nhắm mắt lại nam tử trung niên lại làm được điểm này. Hắn rất muốn tìm một cái không có người địa phương, cùng cái này nhắm mắt lại nam tử nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Liền xem như liều lên tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Làm một quân nhân, hắn tình nguyện chiến tử tại xa trường, cũng không nguyện ý chết già ở trên giường. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Mình muốn chủ trì thợ săn khảo thí. Hắn có kiên nhẫn chờ đợi điểm này. Chờ thợ săn khảo thí kết thúc về sau, đang cùng đối phương đến một trận liều lên tính mệnh chiến đấu cũng không muộn. Iso đã nhận ra Netero chiến ý, hướng về phía đối phương khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức từ hẻm núi biên giới nhảy xuống. Hắn muốn đi săn nhện thú trứng. Cũng không lâu lắm, thợ săn khảo thí trận thứ 2 khảo thí kết thúc. Nguyên kịch bản bên trong hợp cách nhân số hết thảy 42 người. Lần này tăng thêm Emiya một đoàn người, hẳn là hết thảy 48 người. Nhưng trên thực tế cuối cùng hợp cách nhân số là 50 người, so với nguyên kịch bản nhiều hơn 2 cái. Đại khái là bởi vì kịch bản nhận lấy một tia ảnh hưởng đi. Đương nhiên, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Trận thứ 2 khảo thí kết thúc về sau, đại gia lại một lần nữa leo lên thợ săn hiệp hội phi thuyền, tiến về kế tiếp sân thi đấu. Mà cùng lúc đó Netero cũng làm một cái đơn giản bản thân giới thiệu. Bên cạnh hắn thư ký Bin nói cho mọi người. Buổi sáng ngày mai 8 điểm tướng sẽ đến trận tiếp theo khảo thí địa điểm. Trước đó, mọi người có thể đang phi thuyền bên trong tự do hoạt động. Sau đó, Bin liền tuyên bố giải tán. Fiorinji Hayato ngẩng đầu cùng Netero ánh mắt đụng vào nhau. Netero không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Đi tới hỏi, nếu như không mệt, muốn tới một trận tranh tài sao? Đương nhiên có thể, Fiorinji Hayato tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Shio Sakaki cùng Kusaka Shiger đi tới. Ồ, hai vị lão gia tử muốn đối quyết, cho phép hai chúng ta quan chiến sao? Loại này cao tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là thế giới đỉnh tiêm cấp bậc chiến đấu. Shio Sakaki cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Kusaka Shiger bái nói ra, ta muốn, quan chiến, Netero ha ha ha nở nụ cười. Nếu như là quan chiến, ta đương nhiên sẽ không để ý. Chính là không biết vị này lão đệ ngươi là có hay không nguyện ý. Fiorinji Hayato lắc đầu nói ra, ta không có ý kiến. Hắn niên cấp không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có 120 tuổi. Cho nên bị Netero xưng là lão đệ thật đúng là không có biện pháp phản bác. Iso nghe được lần này đối thoại, cũng không nhịn được đi tới. Hai vị, phải chăng có thể cho phép ta quan chiến? Hai người đều không có ý kiến gì. Mà Emiya đối với hai cái lão đầu tử ở giữa chiến đấu không có gì hứng thú. Liền xem như loại này cao tiêu chuẩn chiến đấu cũng giống vậy. Nếu như đổi thành hai cái mỹ nữ ở giữa chiến đấu, Emiya còn có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Vậy các ngươi đi thôi. Ta đi cái khác địa phương đi dạo. Robin nện bước xinh đẹp bộ pháp đi tới Emiya bên người. Cười nói ra. Vừa vặn, ta cũng đối với chiến đấu không có gì hứng thú. Ta đi chung với ngươi đi dạo tốt. Thế là hai người quay người rời đi. Thợ săn hiệp hội phi không đĩnh rất lớn. Có phòng ăn, hành lang, tham quan đài, phòng giải trí, phòng nghỉ, nhưng những này phòng nghỉ rõ ràng không đủ 50 vị thí sinh sử dụng. Cho nên phần lớn thí sinh tại rộng lớn đại sảnh ngồi trên mặt đất. Thậm chí còn có không ít người dựa vào vách tường trực tiếp ngủ thiếp đi. Hôm nay khảo thí, chẳng những đi ngang qua gần 100 cây số dưới mặt đất đường hầm, lại xuyên qua Hanta Siken, sau đó lại là heo nướng, lại là nhảy núi. Rất nhiều thí sinh đều đã dã rời không chịu nổi. Một khi thư giãn về sau, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Còn có một bộ phận nhân tinh lực 10 phần. Liền xem như hiện tại cũng không có cái gì buồn ngủ. Nhưng rất nhiều người vẫn như cũ ngủ thiếp đi. Chủ yếu là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị buổi sáng ngày mai khảo hạch. Emiya cùng Robin đang phi thuyền bên trong dạo qua một vòng. Đi vào phòng ăn. Vừa lúc gặp trước hai trận giám khảo, Satos, Menchi, cùng Fuhara, ba người hiển nhiên cũng là đến phòng ăn dùng cơm. Menchi nhìn thấy Emiya, kìm lòng không được xách một tiếng. Tựa hồ đối với tại Emiya vừa rồi trêu đùa mình vô cùng khó chịu. Ngược lại là Emiya khẽ nở nụ cười. Không muốn như vậy mang thù nha. Ngươi đập chết ta sushi. Ta đùa nghịch ngươi một lần. Đại gia chẳng phải hòa nhau. Menchi hai tay ôm ở cùng một chỗ, hừ một tiếng nói ra, ta đối với ngươi không có chuyện gì để nói. Vậy ta mời ngươi ăn đồ vật thế nào? Emiya nói, cam đoan là ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua đồ vật. Menchi trên dưới đánh giá Emiya một chút, hai tay trống trơn cái gì cũng không có. Nhưng nhìn Emiya lời thề son sắt, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Không khỏi tò mò hỏi. Ngươi dự định mời ta ăn cái gì? Làm một mỹ thực thợ săn. Đối với mỹ thực, nàng luôn có khác biệt bình thường truy cầu. Nếu như Emiya thật mời nàng ăn luôn nàng đi cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua đồ vật, tha thứ đối phương cũng chưa hẳn không thể. Chính là cái này. Emiya vươn tay. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hun khói thằn lằn hamburger sắp xếp. Hamburger, lại nói ngươi vật này là từ cái gì địa phương lấy ra? Menchi vây quanh Emiya chuyển tầm vài vòng. cũng không có phát hiện Emilia đến cùng là từ cái gì địa phương lấy ra một khối hamburger. Phảng phất cái đồ chơi này là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Fuhara cùng Satos liếc nhau một cái. Trên thực tế bọn hắn cũng không có phát hiện hamburger là thế nào xuất hiện. Emilia khoát tay áo nói ra. Không cần tìm, thứ này là ta sáng tạo ra. Sáng tạo ra, Menchi lập tức phản ứng. Ngươi là cụ hiện bận lòng năng lực giả. Nàng trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Niệm năng lực giả cụ hiện ra đồ vật đều có tác dụng đặc biệt. Có lẽ cái đồ chơi này bề ngoài nhìn qua là đồ ăn, nhưng ăn hết về sau rất có thể là ma túy, lại hoặc là cái khác thứ đồ gì. Không tính là cụ hiện, chẳng qua là một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Yên tâm, đây là hàng thật giá thật đồ ăn. Cùng niệm năng lực không có một mao tiền quan hệ. Lại nói ngươi chẳng lẽ sợ rồi sao? Emilia nhìn ra Menchi ý nghĩ, nhưng cũng không có cười lời nói Menchi. Nếu có một cái người xa lạ cho mình đưa qua một bữa cơm, Emilia cũng sẽ cự tuyệt. Đây là tối thiểu nhất lòng cảnh giác. Dù sao Menchi nhưng không biết Emilia lai lịch cùng năng lực. Ai nói ta sợ? Menchi cảm thấy mình bị xem thường. Một thanh từ Emilia trong tay đoạt lấy hamburger. Kiểm tra một chút, phát hiện cái đồ chơi này xác thực không phải niệm năng lực giả cụ hiện ra đồ vật. Là hàng thật giá thật đồ ăn. Mà nơi đây lại là thợ săn hiệp hội được phi không đỉnh. Tự liền Netero hội trưởng đều tại phi không đỉnh phía trên. Nếu như gia hỏa này dám giở trò xấu, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi này. Thế là nàng buông ra lá gan. Cắn một cái. Thật, ăn ngon. Menchi nếm qua hamburger đếm không hết. Nhưng là dạng này khẩu vị hamburger nàng là thật không có nếm qua. Loại này hương vị, loại này cảm giác, quả thực quá tuyệt. Đây rốt cuộc là cái gì thịt? Ngươi đoán, ngô, có một chút giống như là thằn lằn thịt. Nhưng thằn lằn thịt không có như thế có nhai kính. Emilia không khỏi đối Menchi lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này không hổ là mỹ thực thợ săn. Thế mà vừa đoán liền trúng. Đây đúng là thằn lằn thịt. Bất quá không phải ngươi thấy qua bất luận một loại nào thằn lằn. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là đến từ một cái khác thế giới thằn lằn thịt a. Fuhara nhìn thấy Menchi ăn thơm như vậy, nước bọt không khỏi chảy xuống tới. Đầy mắt khát vọng nhìn xem Emilia. Cũng có thể cho ta một cái nếm thử sao? Emilia nhẹ gật đầu, lại chế tạo ra mấy cái. Một cái cho Fuhara, một cái cho Satos, cái cuối cùng cho Robin. Tạ ơn, Robin nhận lấy điếu thuốc hun thằn lằn hamburger sắp xếp. Từng miếng một mà ăn. Còn gì nữa không? Tại cho ta một cái. Menchi ăn hết hamburger sắp xếp về sau. Đưa tay lần nữa đòi hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.